Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2931. Chương 2931. Ta còn không có thua. Minh Nhân lại là mặt không biểu tình, có chút khinh thường. Thiên Theo nghi hoặc hỏi: Còn mời sư thúc giải hoặc. Minh Nhân dù sao cũng là Lược Thiên Quan nắm chắc cao thủ, một thân tu vi càng là đạt tới thành đạo cảnh, loại này vong đạo cảnh ở giữa luận bàn, mỗi một chi tiết nhỏ đều chạy không khỏi hắn đôi mắt này. Lập Tâm coi là chỉ bằng kiếm pháp liền có thể cùng Tuyên Chiến rằng co nữa, thật tình không biết Tuyên Chiến lúc này đã dùng 9 phần lực, không đem cùng giai đối tay để vào mắt, xuất thủ có lưu chỗ trống, khẳng định là phải ăn thiệt thòi. Không thể nào, ta cảm giác hiện tại Lập lòng dạ thế 10 phần, chiếm thượng phong a. Minh Nhân cười ha ha, không nói lời nào, lại nói cũng là đàn gảy tai trâu. Thiên Theo ánh mắt, há có thể cùng hắn đánh đồng, mà cách đó không xa, Phật môn người, cơ hồ so đạo môn cùng nho gia càng chú ý trận này luận bàn. Hư không chỉ cần thắng Lâm Thành Phi, đến đón lấy liền muốn đối mặt Tuyên Chiến cùng Trương Lập Tâm bên trong một vị. Hiện tại nhiều nghiên cứu một chút đối thủ, tổng không có chỗ xấu. Tuyên Chiến lấy cảm ngộ văn tự chi chân nghĩa, thiên hạ tất cả văn tự đều có thể bị hắn sử dụng, mỗi một cái văn tự đều tương đương với phổ thông vong đạo cảnh cao thủ toàn lực nhất kích. Mà khi những văn tự này hội tụ thành một câu về sau, uy lực càng là bao nhiêu gia tăng gấp bội. Huyền Pháp Đại Sư nhìn chăm chú lên giữa sân tình hình, không ngừng làm lấy phê bình. Nho gia thuật pháp quả nhiên phong phú toàn diện, thâm bất khả trắc, mà Tuyên Chiến có thể trở thành thư viện học sinh đệ nhất nhân, cũng là danh bất hư truyền. Hắn nhìn về phía hư không, hơi hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: Tuyên Chiến đoán chừng cùng ngươi tại sàn sàn với nhau. Hư không hơi hơi hành lễ, cung kính nói: Hư không chắc chắn sẽ hết sức nỗ lực. Mà Trương Lập Tâm, Huyền Pháp Đại Sư cau mày, hắn chả không có tác dụng am hiểu nhất ngũ lôi chính pháp, chỉ bằng cái này một thân kiếm ý lời nói, rất khó thủ thắng. Giải giác mấy lời, hiển nhiên là cảm thấy Trương Lập Tâm khả năng thắng tính muốn nhỏ rất nhiều, cơ hồ không có cơ hội trở thành đối không tay. Giải đấu lớn cho tới bây giờ một bước này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đều là đệ nhất vị trí kia, đến mức thua hai người tranh đoạt thứ ba thứ tư có khác nhau sao? Không có người quan tâm. Mà hư không sắp đối mặt đối thủ thứ nhất Lâm Thành Phi, mặc kệ là huyền pháp vẫn là hư không, lại hoặc là trong Phật môn bất kỳ người nào, đều không quá để ở trong lòng. Tiểu tử kia miệng là rất lợi hại, chỉ cần vừa mở miệng liền khiến người ta nóng tính tăng lên. Những đại sư này tu cả một đời thiền, lại vẫn là không nhịn được ở trước mặt hắn động sân giới, mà lại là nhất động lại cử động, có thể trừ ác hiệu làm cho người chán ghét bên ngoài. Bọn họ không cho rằng Lâm Thành Phi thực lực thật đến có thể mấy cái này thiên hạ tối cao cấp vong đạo cảnh cao thủ đánh đồng cấp độ. Nếu để cho hắn một chút thời gian, để hắn đến vong đạo cảnh đỉnh phong, có lẽ có cái này khả năng. Thậm chí lấy Lâm Thành Phi yêu nghiệt trình độ, sẽ tới trực tiếp nghiền ép ba người này trình độ. Nhưng hôm nay, hắn Lâm Thành Phi so trải qua vẫn là vong đạo cảnh sơ kỳ a. Hai cái tiểu chênh lệch cảnh giới, là Lâm Thành Phi vô luận như thế nào đều là không bước qua được khoảng cách. Đợi lát nữa đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Huyền Pháp dặn dò, chính thức quyết chiến tại trận tiếp theo, đệ tử minh bạch. Hư không nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Trên lôi đài, Trương Lập Tâm cùng Tuyên Chiến đã đánh ra thật giận. Tuyên Chiến dưới chân thư tịch càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều. Theo trong thư tịch xuất hiện kim sắc văn tự càng là tầng ra không dứt. mà Trương Lập Tâm mỗi vung ra một kiếm, tuy nhiên có thể được đến một lát thanh tịnh, thế nhưng là lần tiếp theo tuyên chiến công kích liền sẽ theo nhau mà đến. Phiền phức vô cùng, Trương Lập Tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuyên chiến, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Chỉ bằng cái ý nghĩ này muốn đánh bại ta? Tuyên chiến cười nói, ngươi không phải cũng không có làm thật sao? Đánh nửa ngày, nhìn như kịch liệt, nhưng trên thực tế, song phương ai cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Tốt, Trương Lập Tâm hét lớn một tiếng, trường kiếm đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong ném đi. Phong vân đột biến, hai tay của hắn liên tục biến ảo, ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, liền đã bóp ra mấy chục ngàn cái chỉ quyết. Thiên địa vô cực, ngũ lôi chính pháp, ầm ầm, trong nháy mắt, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, đầy trời lôi điện cuốn tới, nhìn một cái, đúng là không nhìn thấy phần cuối đồng dạng, tựa hồ cả mảnh trời hư không, đều đã bị lôi điện chiếm cứ. Tuyên chiến khẽ ngẩng đầu, rốt cục bắt đầu sao? Đầy trời lôi điện, trong chớp mắt liền hội tụ đến cùng một chỗ. Cơ hồ toàn đều ngưng tụ ở Trương Lập Tâm đánh ở trên bầu trời thanh kiếm kia bên trong. Sau đó, thanh kiếm kia mang theo người đầy trời lôi điện, thẳng đến tuyên chiến mà đến. Nói đến chậm, có thể đây hết thảy. Theo Trương Lập Tâm đánh kiếm, đến kiếm hội tụ đầy trời lôi điện rơi xuống đất. Bất quá là trong chớp mắt công phu thôi. Tuyên chiến ngón tay hơi động một chút. Sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lên, lời còn chưa dứt, cặp chân kia phía dưới đếm mãi không hết thư tịch, đã dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái to lớn chữ, nhân, nhân nghĩa chi nhân, cái kia hội tụ mấy trăm ngàn bản thư tịch chỗ ngưng tụ thành chữ. Trực tiếp nghênh đón phía trên không ngừng rơi xuống trường kiếm mà đi. Trong chớp mắt, cả hai thì đụng vào nhau. Luận uy thế mà nói, tuyên chiến, nhân, chữ, xa xa không kịp mang theo thiên địa chi uy trường kiếm. Có thể cả hai chạm nhau về sau, vậy mà ngắn ngủi giằng co một lát, sau đó, thanh trường kiếm kia, đúng là chậm rãi lui tán mà đi. Nhân, chữ càng tiến không lùi, Trương Lập Tâm chậm rãi đưa tay phải ra, tại khóe miệng lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Trong lòng bàn tay đã nhiễm phải một chút vết máu, thụ thương, ngũ lôi chính pháp không địch lại tuyên chiến chữ chi chân nghĩa. Còn muốn tiếp tục không? Tuyên chiến sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cười nhìn lấy Trương Lập Tâm, song phương cũng không dễ chịu. Nhưng bây giờ, tại song phương tất cả đều dùng toàn lực điều kiện tiên quyết. Rõ ràng là tuyên chiến hơi chiếm thượng phong, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta. Trương Lập Tâm thanh âm chậm chạp, cúi đầu, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Làm, mộng, mộng chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Tại tuyên chiến thuận tiện, thì trong lúc đó dâng lên từng trận sấm sét. Cái kia lôi điện, đúng là trực tiếp xuất hiện tại tuyên chiến quanh thân. Ngươi cho rằng ngũ lôi chính pháp chỉ đơn giản như vậy. Mà lúc này, tuyên chiến bên người đã xuất hiện đếm mãi không hết ký tự. Dính sát hắn thân thể, vừa tốt đem lôi điện ngăn cách bên ngoài. Ngươi cho rằng ta chữ chi chân nghĩa chỉ đơn giản như vậy. Tuyên chiến hồi một câu, nhận thua đi, lại so đi xuống, không có chút ý nghĩa nào. Phốp, lần này, máu tươi trực tiếp bị Trương Lập Tâm phun ra ngoài, không cách nào che giấu. Rõ ràng Phong đạo trưởng cùng Bình đạo trưởng bọn người đối mặt vài lần, tất cả đều nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Muốn bại, không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Vốn là coi là Trương Lập Tâm tất nhiên sẽ thế như trẻ tre nắm lấy số một, nhưng là bây giờ, đúng như Lâm Thành Phi chỗ nói, liền sau cùng trận chung kết đều đi không đến. Tuyên chiến đúng là mạnh tới mức này. Như vậy hư không đâu. Xem ra, đệ nhất chi tranh thì rơi vào tuyên chiến cùng hư không trên thân hai người. Nhận thua, rõ ràng Phong đạo trưởng chủ động mở miệng hô. Không, Trương Lập Tâm ngửa đầu giống to một tiếng. Ta còn không có thua. Rõ ràng Phong đạo trưởng thấp giọng nói. Lập Tâm, trở về đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.